Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, oan gia ngõ hẹp. Người chết ta sống, linh đài tông chủ tung bay ở vạn trượng cao không, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không trung mỏng manh linh khí, lăng lệ cương phong, băng lãnh nhiệt độ, tựa hồ muốn thần hồn của hắn đều đông kết. Đợi đến Hạo Dương Bảo Trung hóa thành thần quang bay đi, linh đài tông chủ mới như ở trong mộng mới tỉnh, như bị điên, hướng về không trung bay đi, muốn đuổi tới Hạo Dương Bảo Trung. Thế nhưng là ánh mắt chiếu tới, đã sớm không có Hạo Dương Bảo Trung ảnh tử, cao bay hơn đến càng cao, cửu thiên chi thượng cương phong, liền càng ngày càng mạnh. Mạnh đến linh đài tông chủ đều nhanh muốn không cách nào phòng ngự tình trạng. Thuần túy mà băng lãnh khí tức, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Thở ra một hơi, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành băng xương. Linh đài tông chủ lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể đình chỉ tiếp tục hướng cao hơn địa phương bay đi ý nghĩ. Chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi, đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ. Hạo Dương Bảo Trung rõ ràng chủ động nhận chủ, vì sao lại chủ động bay đi? Trước kia nghe nói qua cửu thiên chi thượng cương phong hung mãnh vô cùng, đầy đủ xé nát hết thảy, thế nhưng lại cũng không có minh bạch, vì sao bay càng cao, khoảng cách mặt trời càng gần, ngược lại cảm giác càng thêm rét lạnh, mặt trời quang huy, tựa hồ cũng triệt để thay đổi, chậm rãi rơi xuống đất. Linh đài tông chủ đứng tại trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời, trong lòng không hiểu sinh ra một tia tuyệt vọng, có một tia khó mà áp chế phẫn nộ. Lúc này, không hiểu, có chút minh bạch Huyền Thiên tông chủ cảm thụ, nguyên lai tất cả mọi người đồng dạng. Một bên khác, Tần Dương lần nữa đi vào thành Hải Châu, lẳng lặng chờ lấy Sửu Kê trở về. Sau đó liền muốn pháp thiết pháp rời đi Hồ Lương, tiến về Đại Hoang. Hồ Lương có thể ra biển thuyền, trên cơ bản 80% đều là ở bên trong biển xuất phát. Đây cũng là vì sao Hồ Lương tam thánh trong tông, Huyền Thiên Thánh Tông có tiền nhất nguyên nhân. Bọn hắn đối với thuyền nghiên cứu, ra biển kinh nghiệm là nhiều nhất, tự nhiên mậu dịch có được tài phú cũng là nhiều nhất. Mà ngoại trừ Tam Thánh Tông bên ngoài, cái khác ra biển thuyền, đại bộ phận cũng đều là từ nơi này xuất phát, cũng chỉ có nơi này thiên nhiên hoàn cảnh, mới có thể để cho mỗi người đều là tiềm ẩn ưu tú thủy tay. Dù sao, thành Hải Châu sinh hoạt người, hơn phần nửa đều là còn quấn nội hải sinh hoạt. Tần Dương tới đây, chính là vì tùy thời tìm tới một chiếc có thể ra biển thuyền. Hay là vận khí tốt, có thể gặp được một chiếc gan to bằng trời, chuẩn bị vượt qua Tử Hải thuyền, thuận tiện dựng cái xe tiện lợi. Mặc dù vượt qua Tử Hải thuyền, hơn 90% đều đắm chìm trong Tử Hải, còn lại 10% cũng chỉ có số rất ít một bộ phận, có thể tải đến Đại Hoang về sau, thuận lợi trở về, nhưng Tần Dương cũng không có những biện pháp khác, lẻ loi một mình. Không lại tam nguyên kỳ, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua Tử Hải. Tử Hải trên không, bao phủ giữ dàn linh khí. Muốn hấp thu luyện hóa, tối thiểu phải hao phí gấp 10 chính là mấy chục lần tinh lực. Mà làm không cẩn thận, thể nội chân nguyên cũng sẽ nhiễm loại này giữ dàn khí tức. Tẩu hỏa nhập ma, chết tại điểm này tu sĩ, tối thiểu chiếm cứ một nửa. Mà đi thuyền vượt qua, tối thiểu cũng muốn tốn hao thời gian mấy tháng. Trong mấy tháng này, chẳng những muốn đối mặt biến ảo khó lường thời tiết, kinh khủng sóng biển cùng bão tố, còn muốn đối mặt Tử Hải bên trong cực kỳ không chào đón thuyền trong biển sinh vật. Trừ phi là mạnh đến Tử Tiêu đạo quân loại trình độ đó, có thể lẻ loi một mình cưỡng ép bay vọt, bằng không, còn lại tất cả mọi người khả năng đều sẽ chết ở bên trong, nơi đó tựa như là sa mạc, cho dù thực lực cường đại, không e ngại trong biển hung mãnh hải thú, cũng sẽ bị tươi sống mài chết ở bên trong. Cho nên, thuyền biển là nhất định phải có, mà lại nhất định phải là có thể đi xa thuyền biển. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Dương trong lòng tự phỉ báng, vệ lão đầu tâm cũng quá lớn. Nói xong di chuyển, thời điểm ra đi vậy mà không mang theo hắn, làm hắn hiện tại muốn tự nghĩ biện pháp, thuận nội hài, đi vào ra cửa biển vị trí. Nơi này là một cái duy nhất có thể nhìn thấy, từ trong biển ra biển tất cả thuyền địa phương, muốn đi nhờ xe, cũng chỉ có tại chỗ này chờ đợi. Chỉ là vừa lại tới đây, Tần Dương tự xa xa nhìn thấy, ra cửa biển bên cạnh một tòa đài cao bên trên, đứng đấy hai cái hoàn toàn ngoài ý liệu người, Linh Đài Thánh Nữ cùng Lâm Trì Thanh. Tần Dương trong lòng giật mình, cái này hai tại sao lại ở chỗ này? Tam Thánh Tông ở giữa đại chiến, mới vừa vặn mở ra màn che, chính là kịch liệt giao phong thời điểm. Trong môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, mỗi ngày đều có thể nghe nói cái nào cao thủ thành danh vẫn lạc tin tức. Thế nhưng là Linh Đài Thánh Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ lại xuất hiện ở đây, bọn hắn cũng muốn rời đi Hồ Lương a. Dung không được Tần Dương suy nghĩ nhiều, nơi xa đứng tại trên đài cao Linh Đài Thánh Nữ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt vượt ngang hơn 10 dặm khoảng cách. Cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt nhau, Tần Dương trong lòng siết chặt, điềm nhiên như không có việc gì rời đi ánh mắt, nhưng mà, còn đánh giá thấp Linh Đài Thánh Nữ tàn nhẫn, chỉ là đôi này xem một chút, chỉ thấy Linh Đài Thánh Nữ bỗng nhiên vung lên mây tay áo. Trắng lóa linh quang, phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời nguyệt nhận, như là mưa to mưa như chút nước. Phô thiên cái địa hướng về Tần Dương vị trí rơi xuống. Tần Dương khắp cả người phát lạnh, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Nữ nhân này hoàn toàn là giết người như ngoé, căn bản không quan tâm có phải hay không ngộ sát, chỉ là một ánh mắt, suy đoán mình khả năng nhận ra nàng, vậy mà liền thống hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Linh Đài Thánh Nữ thế nhưng là có Linh Đài kỳ tu vi. Chênh lệch trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Tiện tay một kích, cũng không phải mình có thể ngăn cản. Dù là nàng không có nhận ra mình, mình nếu là muốn ngăn cản, chỉ có hai cái biện pháp. Hắc Hoa cùng Mai Rùa. Hai thứ này, bất kỳ cái gì một loại, đều có thể bại lộ thân phận của mình. Nhất là Mai Rùa. Tất nhiên sẽ bại lộ, mà Hắc Hoa thì có thể thoáng may mắn một chút, cược một chút Linh Đài Thánh Nữ khả năng không biết Hắc Hoa. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, dung không được Tần Dương suy nghĩ nhiều thi, loại này bao phủ tối thiểu gần dặm phạm vi nguyệt nhận. Chỉ có đỡ được cùng bị giết chết hai cái này lựa chọn. Đinh đinh đinh, từng mai trừng trượng lớn. Lít nhà lít nhít, gần như vô cùng vô tận màu trắng bạc nguyệt nhận, chạm tại Hắc Hoa đáy nồi bên trên, phát ra một hồi dày đặc đinh đinh âm thanh. Hắc Hoa làm thuần túy nhất tấm chắn dùng, y nguyên 10 phần đáng tin cậy. Hắc Hoa hạn mức cao nhất ở nơi đó, chính Tần Dương cũng không biết, hiển nhiên chỉ là Linh Đài Thánh Nữ công phạt. Y nguyên không cách nào tại Hắc Hoa thượng lưu lại một điểm ấn ký. Đãi tất cả thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương rút nhỏ Hắc Hoa, cầm ở trong tay, Linh Đài Thánh Nữ cùng Lâm Trì Thanh cùng một chỗ. Hư không dậm chân, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tần Dương, không nghĩ tới ngươi lại còn không có chết. Linh Đài Thánh Nữ thần sắc quạnh quẽ, ánh mắt băng lãnh. Nửa điểm tình cảm sắc thái cũng không có. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, tựa như là một người chết. Tần huynh, quả thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lần trước Hoa huynh có thể gặp giữ hóa lành, là dựa vào Tần huynh chi lực a. Lâm Trì Thanh trên mặt ấm áp mỉm cười, thần thái bình thản, như là gặp một người quen. Tùy ý kéo kéo việc nhà, muốn giết ta. Không cần đến hai vị cùng một chỗ động thủ đi. mắt thấy hai người rất hiển nhiên nhận ra mình. Tần Dương cũng không có không thừa nhận, dù sao Long Quy Vương hậu bối cái thân phận này, nên biết người, khẳng định là đều biết. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên để Hoa Tưởng Dung tuyên bố truy nã. Ngày đầu tiên toàn lực đưa ngươi đánh giết. Linh Đài Thánh Nữ chậm rãi đọc lên một câu, lập tức để Tần Dương trong lòng siết chặt. Cái này ngoan độc nữ nhân làm sao nhìn ra được? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì danh tự. Tần huynh, nói thật, ta đối với ngươi cực kỳ bội phục. Từ một thành trì nhỏ bên trong tiểu nhân vật, một đường kéo lên, biến thành hôm nay Tần Dương. Từ hải vị kia xưa nay không mảnh cùng quản sự tình khác Long Quy Vương, đều tự thân vì ngươi ra mặt, thậm chí còn ban cho ngươi một bộ mai rùa. Lâm Chỉ Thanh trên mặt một tia kính nể, nhìn cực kỳ chân tâm thật ý, mà lại dường như nhìn thấy Tần Dương nghi hoặc. Lâm Chỉ Thanh lập tức cười ra tiếng, Tần huynh, ngươi không cần giả bộ nữa. Nói thật, vẻn vẹn chỉ là danh tự, không ai sẽ đem ngươi cùng nguyên lai cái kia Tần Dương liên hệ với nhau. Liền xem như chúng ta, cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Trên thực tế, nếu không phải Long Quy Vương tự mình xuất thủ, chúng ta cũng không có khả năng đem đây hết thảy liên hệ đến cùng một chỗ. Các ngươi làm sao mà biết được? Tần Dương thu hồi cuối cùng một tia may mắn, biết muốn bắt đầu liều mạng, duy nhất một lần đối mặt Lâm Chỉ Thanh cùng Linh Đài Thánh Nữ. Cho dù liều mạng, 10 phần 10 cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ cục diện. Mà Lâm Chỉ Thanh hai người, tựa hồ cũng biết điểm ấy, căn bản chính là không có sợ hãi, căn bản không quan tâm nhiều phiếm vài câu. Đến đuổi tại chỗ này chờ đợi nhàm chán thời gian, bởi vì quá xảo hợp, Hồ Lương bất quá là một cái hòn đảo mà thôi, không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái xuất sắc người trẻ tuổi, còn có thể đem bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Từ Hoa Tưởng Dung vẫn lạc, lại đến Long Quy Vương đạp nát sơn môn, lại đến ngươi xuất hiện, quá xảo hợp, cho nên ta đoán hai cái Tần Dương đều là ngươi. Kỳ thật nói thật, ta lúc đầu cũng là căn bản không tin tưởng. Lâm Chỉ Thanh một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, trên mặt mang theo một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhưng mà, bây giờ không phải là xác nhận a, hai cái Tần Dương chính là một người, ngoạn tao. Tần Dương sắc mặt biến đổi, cái này hai tiện hóa đang gạt mình. Không có gì đáng nói, Oan gia ngõ hẹp mà thôi. Tần Dương than nhẹ một tiếng, xuất ra phù văn kiếm, hiển hóa ra mai rùa, xa xa chỉ vào hai người, dựa theo song phương cừu hận cùng hai người này tâm ngoan thủ lạt trình độ. Hôm nay tất nhiên là cục diện ngươi chết ta sống. Đương nhiên, Tần Dương cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu nhất, khả năng vẫn là mình giết chết Hoa Tưởng Dung. Còn có một điểm, hẳn là biết quá nhiều, cho nên phải chết. Không nghĩ tới Tần huynh, ngươi ngược lại là can đảm lắm. Nguyên bản chuẩn bị làm xong chuyện trọng yếu hơn, lại đến giết ngươi, ai nghĩ đến. Ân, Oan gia ngõ hẹp, Lâm Chỉ Thanh cười rất vui vẻ, mà Linh Đài Thánh Nữ y nguyên lạnh như băng dáng vẻ. Cái này khiến Tần Dương bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, mình trước đó suy đoán có thể là sai, quan hệ giữa hai người tựa hồ cùng mình nghĩ không giống. Lâm Chỉ Thanh tựa hồ đứng tại chủ đạo vị trí, thế nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng căn bản nghĩ không thông, mắt thấy là phải động thủ. Rầm rầm, một hồi tiếng nước truyền đến, nương theo lấy lâm ly mưa phùn bỗng nhiên rơi xuống, vũ thủy hội tụ hóa thành một cái hình người trên mặt đất hiển hiện, sau đó thủy hình bóng người ngưng tụ về sau hóa thành một cái mắt phượng má đào, thân hình thướt tha, một thân trường bào màu xanh thăm thảm nữ nhân hiển hóa về sau. Nữ nhân này nhẹ nhàng vung vẩy tóc, một trận gió tình vạn loại thục nữ khí tức đập vào mặt. Ngươi gây chuyện năng lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh. nương theo lấy một hồi rất tốt, từ tính, lại cho người ta cảm giác cực kỳ thanh âm ôn nhu. Nữ tử này dương mắt nhìn lướt qua Tần Dương, nhìn xem Tần Dương thế có chút mộng bức biểu lộ, lập tức cười ra tiếng. Quả nhiên, ngươi đã không nhận ra ta. Vị này, mỹ nữ, chúng ta quen biết. Tần Dương mộng vô cùng, đối với nữ nhân này ấn tượng, tựa hồ trước đó tại Thọ Điển thời điểm lần thứ nhất gặp, mà lại nàng lưu ý thêm mình một chút. Tần Dương sờ sờ gò má, nhìn điệu bộ này cũng minh bạch, vị mỹ nữ kia là muốn trợ quyền, lão tử mị lực đã lớn đến loại trình độ này a. Một cái vừa gặp một lần mỹ nữ, vậy mà liền nguyện ý đến giúp mình. Lần trước ta không tìm được người, về sau tìm tới nơi đó vết tích, nghĩ đến Dương Phàm đã bị ngươi xử lý, ngươi giúp ta báo thù, ta đã không biết muốn làm gì. Lúc đầu chuẩn bị mạo hiểm vượt qua Tử Hải, bất quá bây giờ xem ra, ta cũng giúp ngươi một lần tốt, nếu là chết rồi, vừa vặn trả lại ngươi ân tình. Nữ tử này nói rất là bình thản, tựa như nói là ngoại nhân sự tình, căn bản không quan tâm sinh tử. Liên Dục, Tần Dương kêu lên sợ hãi, giật nảy mình. Liên Dục khôi phục khuôn mặt, diệt hết chú Kha, khí tức rõ ràng không đồng dạng, thực lực cũng không giống, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lại là Liên Dục. Tần Dương nhìn một chút Liên Dục, lại nhìn một chút Lâm Trì Thanh cùng Linh Đài Thánh Nữ, chợt cười to lên tiếng, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Liên Dục, ngươi có thể giết Lâm Trì Thanh a? Liên Dục dùng thế phong tình vạn trùng mắt phượng, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Trì Thanh, rất là bình tĩnh cùng kiên định nói, có thể. Trong nháy mắt, Lâm Trì Thanh biến sắc, tốt, ngươi giết Lâm Trì Thanh là được, về phần Linh Đài Thánh Nữ cùng ta ở giữa ân oán, chính chúng ta giải quyết tốt. Tần Dương cầm phù văn kiếm, trong mắt hiện ra một tia kích động điên cuồng, đã đều vừa vặn muốn ra biển. Yêu Yêu Khán Thư đã oan ra ngõ hẹp, thế làm gì bình thường giao chiến, để luyện ngục đối chiến Linh Đài Thánh Nữ, tất nhiên là lạc bại kết cục, mà mình đi đối chiến Lâm Trì Thanh, cũng tất nhiên là phải vận dụng sau cùng thủ đoạn, mà kết quả cuối cùng, 89/10 khả năng cũng là Liên Dục bỏ mình. Mình cũng bỏ mình, đã phải bỏ ra đại giới. Làm gì suy nghĩ phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, sợ đầu sợ đuôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần đi suy nghĩ thế nào mới có thể thắng, như thế nào mới có khả năng rơi đối diện hai tiện nhân là được. Uống, Tần Dương quát to một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một tia nóng nảy khí tức, một tia hắc khí, tại Tần Dương bên ngoài thân hiển hiện. Hắc khí hóa thành một cái đen nhánh phù văn, khắc ở Tần Dương mi tâm, như là bàn ủi khắn ở trên da. Trên da phát ra một hồi tư tư tiếng vang, mi tâm huyết nhục đều có chút biến thành màu đen. Nhưng mà, Tần Dương lại cảm giác không thấy thống khổ, cảm giác không thấy sợ hãi, chỉ có một loại cuồng loạn điên cuồng, từ nội tâm chỗ sâu hiển hiện, không ngừng bao phủ ý thức của hắn. Mà Tần Dương lại được không chống cự, mặc cho loại này điên cuồng xâm nhiễm toàn thân. Oanh, một tiếng nổ đùng, Tần Dương khí tức trên thân bỗng nhiên ở giữa vượt qua tam nguyên đến thần hải giới hạn. Bí pháp cuồng bạo, chiến ý điên cuồng kéo lên, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Sợ hãi biến mất, đau đớn biến mất, chỉ là thanh tỉnh ý thức cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu chậm rãi xói mòn. Thi triển bí pháp cuồng bạo về sau, Tần Dương lại lấy ra long cốt, cậy mở về sau, nhất khẩu đem bên trong long tủy toàn bộ thôn phệ. Lửa nóng khí tức từ Tần Dương bên ngoài thân hiển hiện, khổng lồ khí huyết như là muốn gặp cho hắn đốt sống chết tươi. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, con mắt đều biến thành đen nhánh. Tiện nhân, nhận lấy cái chết. Tần Dương tay cầm phù văn kiếm, trước một bước động thủ, xông thẳng hướng linh đài thánh nữ, trong miệng hét to lên tiếng, trong mắt khó mà áp chế điên cuồng hận ý, dâng lên mà ra, một hận tài tử không có đức hạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.